Xa, biện tài cao cả, đứng trên sóng nước không dính mảy trần, hào quang chiếu sáng tịnh tật tiêu tan, cam lộ rơi xuống trừ muôn kiếp nạn, dương liệu phất lan hiện kim thế giới, sen hồng xuất hiện lâu đài như ngọc, nay con cúi đầu đốt hương ca ngợi, xin người thương xót tấn nhị cõi đời và được biết sang chữ tàu thành lạc lần. Thì trong cái nhạc Việt thì Hoa Nghiêm hát theo cái chị hát sao nếu thấy là nên biết sang chữ tàu và biến thành nhạc tàu cho cô Liên Quang hát thì nó hay hơn. Là nhạc Việt là trí tuệ hoàng thâm đại diện tài, đoan cư ba thường tuyệt chân ái, thường quan cước phá kiến sân đồng, cam lộ tăng tiêu vạn kiếp tai, tuy liễu phất khai kiềm thế giới, hồng liên dũng xuất hồng lâu dài, ngã kiềm khẽ thủ nguyện hướng nhân gian tấn thiện lai, nam mô quan thế âm bồ tát, nam mô quan thế âm bồ tát, nam mô quan thế âm bồ tát. Xin lỗi tay bị run quá. Thì bây giờ sang nhạc tàu. Hồng sen ta biến thay, đoan trí phố sang chia thân lai, chẳng quang chế phố xiên sương kim, cai lùa nắng xiêu quan chế trời, trời liều phê khai chim sư chế, hồng yên dũng chú ý lâu thầm, của chim chỉ sầu phần sang trắng, duyên sang nhân chiến nhìn xiên lai, nắng ngô khoan xưa như phù sa lắm, mô quan xưa yên phù sa, nam mô quan xưa yên phù sa. Cái bài tán Đức Quan Thế Âm này cần một bản dịch ra tiếng Việt cho hay, tại vì cái bản chữ Nho hay lắm. Trí tuệ hoàng thâm đại biện tài, tức là cái trí tuệ nó rộng và nó sâu. Từ cái trí tuệ đó mà nó cấu thành hình thành một cái biện tài rất lớn. Biện tài tức là cái khả năng có thể diễn tả được những cái gì khó diễn tả, có thể chinh phục được. Những cái người khó chinh phục gọi là đại biện tài. Thành ra trí tuệ là cái chất liệu ở bên dưới, và cái biện tài là cái nghệ thuật ở bên trên. Đoan cư ba thượng tuyệt trần ai, nghĩa là đứng một cách đoan nghiêm ở trên các đợt sóng. Đây là một hình ảnh rất đẹp, thường thường dùng để diễn tả Đức Quan Thế Âm. Đức Quan Thế Âm đứng ở trên các làn sóng và không có bị những cái làn sóng kia nó làm chìm đắm. Đoan cư ba thượng, đứng một cách tuyệt diệu, đứng một cách tuyệt diệu trên những đợt sóng. Tuyệt trần ai, tức là không có dính một cái mảnh bụi nào, rất là tinh khiết, rất là nhẹ nhàng. Và tuy đứng trên sóng sanh tử nhưng mà không có bị chìm đắm vào sóng sanh tử. Trí tuệ hoàng thâm đại biện tài, đoan cư ba thượng tuyệt trần ai. Tường quang thước phá thiên sinh bệnh. Tường quang tức là ánh sáng lành của Đức Quan Thế Âm, nó có khả năng công phá và chữa lành được muôn vàn bệnh tật. Bệnh khổ là một cái gánh nặng của kiếp người, và Quan Thế Âm là người có thể dùng cái hào quang của mình mà trị liệu tất cả những cái bệnh khổ đó. Cam lộ năng tiêu vàn kiếp tai là cái nước cam lộ tượng trưng cho tình thương của Bồ Tát đó, có thể làm tiêu tán những cái tai nạn dồn chứa trong vạn kiếp. Tường quang phước phá thiên sinh bệnh, cam lộ năng tiêu vạn kiếp tai. Cái chất liệu cam lộ tức là amrita, có thể làm tiêu trừ tai họa muôn ngàn kiếp. Túy liễu phất khai kim thế giới, với cành dương liễu xanh biếc. Bồ Tát phẩy một cái, phất là phẩy, như là trong chữ phất trần đó, tức là phẩy bụi đó. Với nhành dương liễu ô biếc, Bồ Tát phẩy một cái và mở ra một thế giới hoàng kim. Thế giới hoàng kim tức là thế giới của hạnh phúc. Với một cái phất tay của cành dương liễu biếc, Bồ Tát khơi mở một thế giới hoàng kim. Hồng liên dũng xuất ngọc lâu đài, và khi đóa sen hồng nó mọc lên, nó vượt lên, thì Ngài làm cho xuất hiện một tòa lâu đài bằng ngọc, kim thế giới ngọc lâu đài. Tòa lâu đài này tức là tòa lâu đài của giác ngộ, của thế giới cực lạc. Kim thế giới ngọc lâu đài, ngã kim khế thú phần hương tán. Con bây giờ đây cúi đầu xuống đốt hương mà ca ngợi. Ngã kim khế thú, bây giờ đây con cúi đầu xuống phần hương, tức là đốt hương, tán là ca ngợi. Nguyện hướng nhân gian ứng hiện lai, xin người ngoảnh mặt về phía nhân gian mà hiện hiện cái pháp thân của Ngài để cho chúng con được thấy. Nguyện hướng nhân gian ứng hiện lai là xin hướng về cõi người và hiện rõ cái ứng thân của Bồ Tát cho chúng con thấy. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nên bây giờ quý vị hiểu đó rồi, đã hiểu nghĩa rồi thì làm thành một bài dịch cho hay, rồi nếu có thể thì đặt nhạc luôn. cái bài hát kia mà cô Bảo Nghiêm sẽ hát cho mình nghe là một bài tán mà tôi được nghe từ hồi nhỏ và rất ưa. Mỗi lần nghe thì cảm động vô cùng, nhưng mà chưa bao giờ có ý đem dịch ra quốc ngữ. Nhưng mùa hè năm rồi á, có chú Nguyễn Hải làm thị giả ngoài cốc Ngọc Dinh, thì thầy trò có được vài giây phút rảnh rỗi, tôi mới ngồi trên võng lần đầu tiên cố dịch nó ra tiếng Việt. Thì nguyên văn là hại chấn triều âm thuyết phổ môn, tức là biến động và tiếng hại triều dâng lên biểu lộ ra phổ môn, biểu lộ ra kinh phổ môn, hại chấn triều âm thuyết phổ môn. Cái câu này nó rất là hùng, biến động, tiếng hai triều vang dậy và biểu lộ ra thành cái pháp môn phổ biến, gọi là phổ môn universal door. Cửu liên hoa lý hiện đồng chân, tức là ở giữa bông sen kia, chín bông sen kia, lý tức là ở giữa, ở trong lòng bông sen hiện đồng chân, tức là xuất hiện một em bé. Em bé đây tức là sự trinh nguyên, tức là cái sơ tâm, tức là hình ảnh của của cái sự giải thoát, của cái sự giác ngộ, của cái sự không lo lắng, không ưu sầu. Tại vì hình ảnh của em bé được sử dụng ở nhiều truyền thông. Ở trong Đạo Bụt thì nói rằng là khi mà chúng ta được giải thoát, hay là khi mà chúng ta sinh sang cõi cực lạc, thì chúng ta sẽ biến thành một em bé. Và được thai nghén trong một bông sen. Rồi khi mà bông sen nở ra, thì chúng ta lập tức thấy được Bụt A-di-đà. Sen nở thấy Bụt hoa khai kiến Phật. Và chúng ta xuất hiện với tư cách của em bé. Trong Cơ Đốc giáo cũng nói vậy, là nếu mà quý vị không có biến thành, không có trở lại thành một em bé, thì quý vị không thể nào đi vào nước Chúa được. Vì vậy cho nên hình ảnh của em bé là hình ảnh của một cái sự sống mới, một cái sự chuyển hóa mới. Và người nào mà tu học đàng hoàng thì cũng chuyển thành em bé hết, baby hết. Mấy người mà mới thọ giới lớn đều là baby hết. Cửu liên hoa lý hiện đồng chân, đồng chân là em bé, đồng chân nhập đạo là đi tu hồi tuổi còn nhỏ, đồng chân nhập đạo. Còn hai câu đó là hình ảnh rất là đẹp, một là tiếng hải triều. Tiếng hải triều nó làm ra pháp âm. Thứ hai là cái hình ảnh của em bé ở trong một bông sen. Nó không có gì đẹp bằng. Hải chấn triều âm thuyết phổ môn, cửu liên hoa lý hiện đồng chân. Dương chi nhất đích chân cam lộ. Dương chi nhất đích tức là một giọt nước ở trên nhành dương liễu. Dương chi tức là nhành dương liễu. Nhất đích là một giọt chân cam lộ, tức là cái thứ nước cam lộ thứ thiệt, chân cam lộ, một giọt nước cam lộ đích thực ở trên nhành dương liệu của Bồ Tát, là dương chi nhất đích chân cam lộ, tám phát sơn hà đại địa xuân. Tám tức là rải lên, tác là làm thành, Sơn Hà Đại Địa Xuân, tức là làm nên mùa xuân của sông núi và của trái đất. Đại địa tức là the great earth, là trái đất. Chỉ cần một giọt nước trên nhành dương liệu của Bồ Tát thôi cũng đủ tạo ra một mùa xuân cho trái đất và cho sông núi. Sông núi tức là đất nước. Thành ra bốn câu đó nó hay quá. Nó hay quá, làm cho mình có mặc cảm là nếu mình dịch ra tiếng Việt thì không thể nào hay bằng được. Thành ra mình có chịu dịch hai chánh triều âm thuyết phổ môn cửu liên hoa lý hiện đồng chân dương chi nhất đích chân cam lộ tán tác Sơn Hà Đại Địa Xuân Nam Mô Đại Bi Quan Thế Mô Tát. Thì bữa đó thầy trò ngồi ở ngoài đó thì đã cống hiến được cái bản dịch như thế này. Phổ môn vọng tiếng triều dân, bé thơ xuất hiện giữa lòng đóa sen. Cam lồ một giọt tưới lên, xuân về trên khắp mọi miền núi sông. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Cái hơi thơ nó không có được mạnh bằng cái nguyên bản, nhưng mà những hình ảnh của bài thơ đều có thể diễn tả được cả. Phổ môn vọng tiếng triều dân, tức là kinh Phổ Môn nó vọng lại từ tiếng hải triều nó đang dâng lên. Bé thơ xuất hiện giữa lòng đóa sen, một em bé xuất hiện ở lòng một bông sen. Cam lồ một giọt tưới lên, xuân về trên khắp mọi miền núi sông. Bài thơ thiếu mất một chữ nhưng mà cũng cần lắm, là chữ dương chi. Cam lồ một giọt tưới lên, đáng lý phải nói là cam lồ từ nhành dương liệu một giọt tưới lên, mình như vậy thì nó dư. Mình chỉ có quyền có 6 chữ thôi, tại vì thơ Lục Bát cũng có 6 chữ thôi. Cam lồ một giọt tưới lên. Nếu mình để cam lồ giọt liệu tưới lên thì cũng được, nhưng mà nó mất chữ một. Chữ một rất là quan trọng. Only one drop. One drop is enough. Cam lồ một giọt tưới lên, xuân về trên khắp mọi miền núi sông. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Bây giờ mời cô Bảo Nghiêm ha. Phổ môn vọng tiếng triều dân, bé thơ xuất hiện giữa lòng lá sen. Cám lầu một giọt tưới lên, xuân về tươi thắm mọi miền núi sông. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Hôm nay là mình mạnh. Phổ môn vọng tiếng triều dân, bé thơ xuất hiện giữa lòng lá sen. Cám lồ một giọt tưới lên, xuân về tươi thắm sông. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Hôm nay là ngày 19 tháng Giêng năm 1992. Chúng ta ở Sâm Hạ học tiếp kinh Pháp Hoa. Hôm trước chúng ta đã nói đến danh từ vô ý thí, tức là cái món quà, một trong những cái món quà mà chúng ta có thể dâng tặng cho người khác, đó là làm cho người kia đừng sợ hãi. Chúng ta sợ hãi nhiều cái lắm. Chúng ta sợ sanh lão bệnh tử, chúng ta sợ những cái sự bất trắc, chúng ta sợ cuộc đời, đôi khi chúng ta sợ chính cái bản thân của chúng ta nữa. Và vì vậy cho nên thực tập để có cái sự vô ý, thực tập để có cái sự không sợ là một cái pháp thực tập rất là sâu sắc. Và khi chúng ta đã có cái không sợ rồi thì chúng ta mới có khả năng hiến tặng người khác cái không sợ được. Và đây là một pháp môn đặc biệt của Bồ Tát Quan Thế Âm. Người tu nào cũng phải thực tập cả. Và đứng trước những cái mà làm cho người ta run sợ thì người tu phải có khả năng vượt thoát. Và như vậy tức là có vô ý. Ví dụ như là sợ chết. Thì sau khi mà được nghe như vậy rồi thì Bồ Tát Vô Tình Ý rất là làm cảm phục. Và Bồ Tát nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con phải cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm mới được. Và vì Bồ Tát này liền đứng dậy, cởi ra cái chuỗi ngọc treo lên cổ. Rất là có giá trị. Và đem ra trao cho Bồ Tát Quan Thế Âm và nói rằng là xin Bồ Tát nhận cái chuỗi ngọc này do tôi cúng dường. Thì lúc đó Bồ Tát Quan Thế Âm không có chịu nhận. Chúng ta thấy cái hình ảnh tặng chuỗi ngọc này đã được sử dụng ở trong kinh, trong Yuma, phải không? Và vì vậy cho nên chúng ta biết rằng ở đây là Kinh Pháp Hoa đã sử dụng lại cái hình ảnh đó. Bồ Tát Vô Tận Ý không phải là một người xuất gia, bởi vì nếu xuất gia thì đâu có đeo ngọc đeo vàng như vậy, phạm giới thứ mấy? Thứ 8. Thì Bồ Tát Quan Thế Âm nói là mình nhận cái chuỗi ngọc này làm gì? Thì thôi, không có nhận. Lúc đó Bồ Tát Vô Tận Ý mới nói thôi, xin nhân giả thương chúng tôi mà chấp nhận cái món cúng dường này. Thì lúc đó nhờ buộc can thiệp vào, buộc nói với Bồ Tát Quan Thế Âm, bây giờ đây Bồ Tát hãy đem lòng thương Bồ Tát Vô Tận Ý và tất cả bốn chúng có mặt ở đây, trong đó có Thiên Long, Dạ Xoa, Cản Thác Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân, mà chấp nhận cái chuỗi ngọc này. Tức là cái lòng từ bi đó không phải là hướng về một người mà hướng về tất cả đại chúng. Thì cái sự thực tập này nó cũng hay lắm. Nó giống như là chị Ngọc Tuyền mà lên phép xin ôm thầy Thịnh Từ, thì Thịnh Từ chấp nhận nó, không phải là chấp nhận cho chị Ngọc Tuyền mà chấp nhận cho cả đại chúng, có phải như vậy không? Thành ra đây là một sự thực tập và có tính cách đại chúng tập thể. Thành ra cúng dường đây không phải là vô tận ý cúng dường không, mà tất cả đại chúng có mặt cúng dường. Vì vậy cho nên chấp nhận là chấp nhận cho cả đại chúng, và đó là điều mà buộc nói với Đức Quán Thế Âm. Tại vì Bụt không có nói rằng là hãy thương vô tận ý mà chấp nhận đi. Bụt nói khác, Bụt nói hãy thương vô tận ý và tất cả những người có mặt ở đây. Chúng ta phải để ý tới những cái chi tiết như vậy trong kinh. Lúc bây giờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm vì thương tất cả bốn chúng cho nên chấp nhận. Đây là cái ý đó lặp lại lần thứ hai. Nếu mà đọc kinh không có ý thì không có thể thấy được cái điều đó. Và sau khi Bồ Tát chấp nhận cái lễ vật đó thì Bồ Tát mới chia làm hai phần. Một phần thì là đem lên cúng dường Bụt Thích Ca, một phần thì đem lên cúng dường Bụt Đa Bửu, tức là Tích Môn và Bản Môn, hai bên đều có đầy đủ hết, 50% hết, tức là không có thiên vị về Tích Môn, cũng không có thiên vị về Bản Môn. Đó là cái cách tu hành của chúng ta. Không phải là Bản Môn và Tích Môn đó, là hai cái có thể xé ra được. Nói rằng là tôi chỉ muốn Bản Môn thôi, tôi luyện Tích Môn đi thì hỏng. Tại vì luyện Tích Môn thì không còn Bản Môn, và luyện Bản Môn thì không còn Tích Môn. Và vì vậy cho nên phải phân cái chuỗi ngọc làm hai phần rất là đều đặn. Bụt Đa Bảo là tượng trưng cho Bản Môn, và Bụt Thích Ca là tượng trưng cho Tích Môn. Mình phải để thì giờ cho hai cái. Tuy rằng là mình đi vào thế giới của hoang nghiêm, của ánh sáng, nhưng mà mình vẫn không có buông bỏ cái thế giới của hiện tượng, thế giới của nồi niêu, thế giới của vườn tược, thế giới của quét tước. Mình phải chịu trách nhiệm hết. Tại vì chịu trách nhiệm về cái này tức là chịu trách nhiệm về cái kia. Nghiêm thân tức được chân thân, tức là lo cho cái thân mình, tức là lo cho pháp thân, cho chân thân. Ở đâu cũng có cái ý đó. Và khi mà cái việc cúng dường nó đã hoàn tất rồi á, thì buộc kết luận rằng đó, tôi đã nói với quý vị về cái sự du lịch, cái sự rong chơi của Bồ Tát Quan Thế Âm trong thế giới Ta Bà này với tất cả những cái thần lực của Bồ Tát. Thì trong kinh Pháp Hoa chúng ta nên biết rằng các vị Bồ Tát này đều có thần lực lớn. Bồ Tát như là Bồ Tát Thường Bích Khinh, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Diệu Âm, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Phổ Hiền đều là những người đã thành Bụt từ vô lượng kiếp trước. Đã thành Bụt rất lâu rồi, ngay từ vô thỉ. Nhưng mà vì xuất hiện trong cái môn thứ ba, tức là hạnh môn, cho nên vẫn hóa hiện làm người đang còn hành đạo. Và gặp một vị Bụt vẫn cúi xuống lại sát đất. Tuy nhiên, chính bản thân của mình đã là một vị Bụt rồi. Cái điều này rất quan trọng. Điều này tức là sự xuất hiện của Bản Môn trên Tích Môn. Và cái mà mình thấy là diệu dụng, cái mình thấy tức là hạnh môn. Thành ra các vị Bồ Tát ở trong này đều là Bụt hết, đều là thành Bụt từ vô lượng, vô số, vô biên kiếp. Nhưng mà đứng trước Bụt Thích Ca thì vẫn đóng vai trò của người học trò, đóng vai trò của người hành đạo. Quý vị phải để ý tới cái chỗ này. Cũng như là trong cái lễ truyền đăng của chúng ta, thì khi mà chúng ta thấy cái vị giáo thọ mới được tiếp nhận bài kệ và cái đèn rồi đó, thì trước khi vị giáo thọ đó đăng đàn thuyết pháp đó, thì tất cả mọi người trong đại chúng đều đứng dậy chắp tay để chào mừng cái vị giáo thọ mới đó. Trong đó có những vị thuộc vào bậc thầy của vị giáo thọ mới. Có phải như vậy không? Thì các vị tôn túc, các vị trưởng thượng đều đứng dậy cung kính hướng về vị tân giáo thọ mới để chào đón hết. Nó không có nghĩa là vị tân giáo thọ đó tức là vị giáo thọ duy nhất, nhưng mà tất cả các vị kia đều đứng dậy để chứng tỏ rằng đây là một vị giáo thọ mà tất cả thiên nhân, tất cả mọi giới đều phải cung kính. Là tại vì vị này mang ở trong người cái sứ mạng đem truyền bá chánh pháp. Thì các vị Bồ Tát như là Phổ Hiền, như là Quan Âm, như là Thường Bức Kinh đã thành Bụt từ lâu rồi. Nhưng mà đối với Bụt Thích Ca vẫn lại sát đất, vẫn hóa hiện như là người đang còn hình đạo. Và điều đó nếu chúng ta không thấy được thì chúng ta chưa thấy được rằng đây là cái hạnh môn nó dùng để nối lại cái bản môn và cái tích môn. Vì nào chưa hiểu thì phải học lại từ đầu khóa. Tông Thiên Thai á, mà đại biểu là thầy Trí Giả, đã phân tích kinh Pháp Hoa và đã chia Pháp Hoa ra làm hai môn, tức là tích môn và hạnh môn, tích môn và bản môn. Nhưng mà trong khóa học này chúng ta thấy rằng là cách chia đó nó không được hoàn mỹ. Và vì vậy cho nên chúng ta đã chia lại, chúng ta nói ngoài tích môn và bản môn, chúng ta còn chia thành một môn thứ ba gọi là hạnh môn. Bản môn thuộc về thể, tích môn thuộc về tướng, và hạnh môn thuộc về dụng. Và danh từ hạnh môn không phải là một danh từ mới, danh từ đó đã được dùng nhiều lần rồi. Ví dụ như trong cái bài bài sám quy mạng mà ở các thiền viện Việt Nam đều đọc, buổi sáng nào cũng đọc đó, nó có cái chữ đó: khai lục đồ chi hạnh môn, việt tam kỳ chi kiếp hải. Khai lục đồ chi hạnh môn, hạnh môn tức là cánh cửa của hạnh. Thì bên kia có ba cánh cửa của bản thể, cánh cửa của hiện tượng, và chúng ta thêm cánh cửa thứ ba là cánh cửa của hành động. Thì tất cả các vị Bồ Tát mà xuất hiện trong kinh Pháp Hoa là tượng trưng cho cánh cửa của hành động. Và vì vậy cho nên chúng ta phải nhận diện được các vị Bồ Tát đó. Và trong kinh Pháp Hoa chúng ta phải biết rằng các vị Bồ Tát đó đã thành Bụt lâu rồi, nhưng vẫn đóng vai trò của người hành đạo để độ đời. Và Bụt Thích Ca sau khi đã trả lời cho Bồ Tát Vô Tận Ý, đã kết luận như vậy: này quý vị, tôi vừa nói cho quý vị nghe về cái sự rong chơi của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm trong cái thế giới ta bà của chúng ta, và cái thần lực cũng như là cái tự do lớn lao của vị Bồ Tát đó. Đó là câu kết. Thì cái phần mà chúng ta vừa đọc là phần trường hàng, tức là văn xuôi. Nhưng mà chúng ta đã biết rằng phần trường hàng ở trong kinh luôn luôn là cái phần trẻ hơn. Và bây giờ chúng ta có dịp đọc lại cái phần trùng tụng, mà chúng ta biết rằng nó xuất hiện sớm hơn cái phần trường hàng. Mấy câu đầu mình chắc là mới thêm vào khi mà có cái phần trường hàng. Thế Tôn đầy vẻ đẹp, nay con xin hỏi Ngài, Bồ Tát kia vì sao được gọi Quan Thế Âm? Đó là câu hỏi. Thế Tôn đầy vẻ đẹp, nay con xin hỏi Ngài, Bồ Tát kia vì sao được gọi Quan Thế Âm? Thế Tôn diệu tướng cụ, ngạ kim trùng vấn vị, Phật tử hà nhân duyên, danh vi Quan Thế Âm. Cụ túc diệu tướng tôn kể đáp vô tình ý, đức đầy đủ tướng đẹp dùng kể để trả lời. Hành động của Quan Âm đáp ứng mọi nơi chốn. Hành động của Quan Âm đáp ứng mọi nơi chốn. Quán âm hạnh thiện ứng chư phương sở. Phương sở là những cái địa phương khác nhau. thì cái hành động của Quán Âm gọi là Quán Âm Hành, nó đáp ứng được với tất cả mọi phương sở. Tức là không phải Quan Thế Âm, cái hành của Quan Thế Âm có thể đáp ứng được cái nhu yếu của một chỗ hay vài chỗ, mà đáp ứng cái nhu yếu của tất cả mọi nơi, gọi là hành động Quan Thế Âm đáp ứng mọi mọi nơi chỗ. Thề lớn sâu như biển, trải qua vô lượng kiếp, gần gũi muôn ức buộc. Tức là cái lời nguyện của Bồ Tát này sâu như biển cả, tại vì Bồ Tát này đã trải qua vô lượng kiếp, gần gũi học hỏi với muôn triệu các vị Bụt. Hoàng thể thâm như hải, lịch kiếp bất tư nghị, thị đa thiên ức Phật, phát đại thanh tình nguyện, phát nguyện lớn thanh tịnh. Lời thề sâu như biển, trải qua vô lượng kiếp, gần gũi muôn ức buộc, phát nguyện lớn thanh tịnh. Nói lược cho ông nghe, ngã vì những lược thuyết, tôi nói sơ lược cho ông nghe, nói qua cho ông nghe. Nếu nghe danh thấy hình mà tâm có chánh niệm thì diệt khổ mọi cõi. Nếu người nào nghe đến cái danh hiệu Quan Thế Âm hoặc là thấy được cái hình dáng Quan Thế Âm mà cái tâm niệm không có, cái tâm hồn nó không có lơ định, lơ là, tâm niệm bất không quá, tức là nghe cái danh hay là thấy cái hình mà trong tâm niệm có một chút cảm động, có một chút chánh niệm, có một chút chú ý, thì tức là đã có thể có khả năng diệt trừ những cái đau khổ của các cõi. Văn danh cập kiến thân, tâm niệm bất không quá, tức là nghe tên hoặc là thấy hình mà cái tâm niệm mình nó không có lơ là, không quá, tức là không có gì thì nó vướng lại hết, gọi là không quá. Ví dụ như mình đi ngang qua cái rừng trầm hương mà mình không thấy được cái cây trầm nào hết, tức là không quá. Hay là khi mà mình thấy một vị Bụt đi ngang qua mà mình coi như là không có gì hết, gọi là không quá. Hay là khi mình nghe bài thuyết pháp hay mà cái tâm mình hoàn toàn không có cảm động mảy may, hay là không có ghi nhận làm cái điều gì, gọi là không quá. Thì cái người nào mà nghe danh hiệu Đức Quan Thế Âm hay là thấy được hình dạng Đức Quan Thế Âm mà cái tâm niệm có một chút rung động, có một chút cảm tình, có một chút ghi nhớ, có một chút chánh niệm, thì tức là đã có khả năng diệt trừ đau khổ ở trong các cõi. Năng diệt chư hữu khổ, chư hữu đây ấy, tức là cõi, cõi nước. Hữu đây tức là như là trong danh từ tam hữu, tam hữu là ba cõi, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc là ba cõi. Mà trong những cái cõi đó nó có những cái khổ đau gọi là chư hữu khổ. Chư hữu khổ, chư hữu đây tức là cõi nước, chứ không phải có nghĩa là có, tức là suffering in different worlds. Nói qua để ông nghe, nếu nghe danh thấy hình mà tâm có chánh niệm thì diệt khổ mọi cõi. Nếu ai có ác ý xô vào hầm lửa lớn, dùng niệm lực Quán Âm, hầm lửa biến thành hồ. Nếu có ai có cái ác ý mà xô mình rơi xuống một hầm lửa, thì nhờ cái niệm lực Quan Thế Âm, hầm lửa đó tức khắc biến thành một cái hồ ao, một cái hồ sen, một cái ao sen. Giả sử hưng ái ý Thôi lạc đại họa khăn, niềm bí quan âm lực, họa khăn biến thành trì, trì tức là cái hồ, cái ao. Họa khăn tức là cái hầm lửa. Chúng ta nên biết rằng con người nhiều khi sống trong những cái hầm lửa, ngồi trên lửa cháy, ngồi trên than hồng, và cái lửa của phiền não, của tham sân nó đốt cháy ở trong lòng, không có khác gì ở trong hầm lửa. Nhưng mà nếu mà có cái chất liệu của tình thương ở trong trái tim của mình thì tất cả những cái lửa đó đều tắt, và tự nhiên mình thấy như là ngục lặng ở trong một cái hồ sen rất là tươi mát. Chuyện này rất là người nào cũng đã thấy. Thành ra chỉ cần niệm quán âm, làm thế nào cho cái tình thương nó ứa ra trong trái tim mình, thì tự nhiên cái hầm lửa nó biến mất, và tự nhiên mình được bơi lội trong một cái hồ sen. Niệm bị quán âm lực, niệm tức là có chánh niệm, tức là nhớ tưởng tới, tức là đem sự có mặt của tình thương về, đem sự có mặt của quan thế âm về trong trái tim, gọi là niệm. Và đây thuộc về pháp niệm bục. Quán âm lực tức là cái sức lực, cái sức mạnh, cái tinh lực của Đức Quan Thế Âm. Và khi mà cái tâm của mình á, nó thực hiện chánh niệm về Quan Thế Âm, tức là mình bắt được cái làn sóng đó, và tự nhiên có cái sự có mặt của Quan Thế Âm ở trong trái tim mình. Niệm bị quán âm lực, tôi dịch là dùng niệm lực quán âm. Niệm lực tức là the power of mindfulness. Chánh niệm nó có một cái sức mạnh rất là lớn, cho nên mình gọi là niệm lực. Niệm bị quan âm lực tức là có chánh niệm về cái thần lực của Đức Quan Thế Âm kia. Ở đây mình dịch đơn giản là dùng niệm lực quan âm thì hầm lửa biến thành ao. Nếu trôi dạt đại dương, gặp nạn rồng, quỷ, cá, dùng niệm lực quán âm, sóng gió không đắm chìm. Nếu chúng ta trôi dạt trong biển cả, như là những người thường nhân đó, nếu chúng ta trôi dạt trong biển cả mà trong biển đó nó có những cái tai nạn lớn, như là các loài rồng, các loài quỷ, các loài cá mập, mà nếu chúng ta dùng niệm lực quan thế âm thì sóng gió sẽ không làm chúng ta chìm đắm. Điều này cũng có thật, là tại vì nếu mà chúng ta hoảng sợ thì chính chúng ta làm đắm chìm cái chiếc thuyền của chúng ta. Còn nếu chúng ta an tĩnh, nếu chúng ta có định lực, thì chúng ta biết rằng sẽ làm, nên làm gì và không nên làm gì. Và vì vậy cho nên sóng gió không có đắm chìm chiếc thuyền của chúng ta được. Đứng chóp núi Tu Di, bị người khác xô ngã, đứng chóp núi Tu Di, bị người khác xô ngã, dùng niệm lực quán âm như mặt nhật giữa trời. Đây là một hình ảnh rất là đẹp. Nếu chúng ta đứng ở trên đỉnh núi Tu Di mà có một người đứng sau lưng mà xô chúng ta ngã xuống, thì là nó nguy hiểm không cùng. Nhưng mà nếu mà dùng được cái niệm lực quan tâm thì chúng ta sẽ đứng lơ lửng trong hư không như là mặt trời, như nhật hư không trú. Đó là hình ảnh rất là tuyệt vời. Tức là không có gì động tới mình hết, mình không có rơi rớt được. Có cái tình thương ở trong trái tim rồi thì mình sẽ như mặt trời rất là vững chãi trong hư không mà đứng rất vững như nhật hư không trú. Mình có một năm đó làm thiệp chúc Tết ấy. Tôi dùng năm thiệp đó để viết vào chúc cho mọi người như nhật hư không trú. Mặt trời giữ hư không. Nếu bị kẻ ác đuổi, rơi xuống núi kim cương, dùng niệm lực quan âm không hao một mảy lông. Hoặc bị ác nhân trục đọa lạc kim cang sơn, niệm bị quan âm lực bất năng tổn nhức máu, không có tổn hại tới một cái mảy lông. Bị oán tạc vây hãm, cầm dao định làm hại, dùng niệm lực quán âm đều phát khởi tâm từ. Nếu bị những cái oán tạc nó vây hãm mình và tất cả đều cầm dao cầm kiếm định làm hại mình, nếu mình dùng niệm lực quán thế âm thì tất cả đều phát khởi cái lòng thương. Bị oán tặc vây hãm, cầm dao định làm hại, dùng niệm lực quan âm đều phát khởi tâm từ. Hoặc vướng nạn vua chúa sắp bị đem hành hình, dùng niệm lực quan âm đao kiếm gãy từng khúc. Nếu mà bị những chính quyền bắt bớ một cách oan ức đem ra hành hình, thì nếu chúng ta dùng niệm lực quan âm thì họ xử trảm mình không được, và lúc đó đao kiếm sẽ gãy thành từng khúc. Nơi tù ngục xiềng xích, chân tay bị gông cùm, dùng niệm lực quan âm sẽ tháo gỡ giải thoát. Nếu mà bị bắt, bị tra tấn, bị cùm, nếu mà biết dùng niệm lực quan thế âm thì sẽ tháo gỡ được những cái thứ đó và sẽ được giải thoát. Gặp thuốc độc trù ếm, gặp thuốc độc trù ếm tổn hại đến thân mình, dùng niệm lực quán âm trở về hại người gây. Tức là người ta dùng thuốc độc nè, người ta dùng những cái phép trù, phép ếm để mong hại thân của mình. Và nếu mình dùng được cái niệm lực quán thế âm thì những cái thứ độc dược đó nó trở lại, nó làm hại cho cái tác giả của những cái hành động đó. Đây là một cái đoạn kinh mà khi đọc tới tôi không có thích lắm. Là tại vì cố nhiên là khi mình có cái ác tâm thì mình là người là bị phải gánh chịu cái ác tâm đó rồi. Khi mà mình có một cái tâm xấu, cái ác tâm thì khi mà chưa làm thì mình đã trong người mình đã bị tham sân si, nó làm cho đau khổ rồi. Cố nhiên là gây nhân nào thì chịu quả đó. Nhưng mà đứng về phương diện từ bi mà nói, thì khi mà mình niệm Đức Quan Thế Âm, mình có lòng thương ở trong cái trái tim của mình, thì mình chỉ muốn mình thoát khỏi cái nạn đó thôi, chứ mình không có muốn rằng những cái thuốc độc, những cái pháp trụ yếm nó trở lại, nó làm hại cái tác giả, mình không có muốn như vậy. Thành thử ra cái chỗ này mình phải chữa lại. Dầu là hại người thì bị hại, nhưng mà đó là cái luật nhân quả. Còn nếu mà mình niệm Đức Quan Thế Âm thì khác. Mình niệm Quan Thế Âm thì cái lòng từ của Đức Quan Thế Âm sẽ cứu mình và cứu luôn những cái người đó, sẽ làm cho họ mở mắt. Và lần sau họ không làm là như vậy. Thành ra cái đoạn kinh này có thể sửa chữa lại. Nếu gặp la sát diệt, rồng độc và quỷ ác, nếu gặp la sát dữ, rồng độc và quỷ ác, dùng niệm lực Quan Âm không còn dám làm hại. Khi ác thú vây quanh, nanh vuốt thật hại hùng, dùng niệm lực Quan Âm đều vội vàng bỏ chạy. Gặp ác thú vây quanh, nanh vuốt thật nạn hãi hùng, dùng niệm lực Quan Âm đều vội vàng bỏ chạy. Rắn độc và bọ cạp, hơi độc cùng lửa khói, dùng niệm lực Quan Âm theo tướng, theo tiếng tự trở về. Những cái loài rắn độc và bọ cạp, những cái hơi độc, những cái chất lửa, chất khói, nó xông ra, nó bò ra, nó xuất hiện ra để cắn mình, để hại mình. Thì khi mà mình sử dụng niệm lực Quan Thế Âm, thì tất cả những thứ đó nó nghe theo cái tiếng niệm và nó tự trở về cái nguồn gốc của nó. Rắn độc trở về hang, bò cạp trở về hang, nó hơi độc và những lửa khói đó nó trở về cái xuất xứ của nó, gọi là tầm thanh từ hồi khứ. Sấm sét, mây, điện chớp, mưa đá tuôn xối xả, dùng niệm lực Quan Âm đều tiêu tán kịp thời. Đây là nói về những cái tai nạn của thiên nhiên. Sấm sét, luột lội, điện chớp, mưa đá, bão bùng. Nếu mà những thứ đó xuất hiện, mà nếu mình an trú trong niệm lực Quan Thế Âm, thì những thứ đó sẽ kịp thời tiêu tán. Chúng sanh bị khốn ách, muôn vàng khổ bức thân, trí lực màu Quan Âm cứu khổ được cuộc đời. Chúng sanh bị muôn vàn những cái khốn ách, những khổ ách, và những cái khổ ách đó nó bức bách cái thân của mình. Nhưng mà cái trí lực màu nhiệm của Đức Quan Thế Âm có thể cứu được, cứu khổ được cho cõi đời. Chúng sanh bị khốn ách, muôn vàn khổ bức thân, trí lực màu Quan Âm cứu khổ được cõi đời. Đầy đủ sức thần thông, trí phương tiện rộng rãi, các cõi trong mười phương không đâu không hiện thân. Tại vì Quan Thế Âm đã thực hiện được tam muội hiện nhất thiết sắc thân, và cái trí tuệ rất sâu sắc, cái phương tiện rất rộng rãi. Cho nên trong 10 phương thế giới, ở tất cả các cõi, không có nơi đâu mà Bồ Tát Quan Thế Âm không hiện thân. Chúng sanh bị khổ ách vô lượng khổ bức thân, Quan Âm diệu trí lực năng cứu thế gian khổ. Cụ túc thần thông lực, quảng tu trí phương tiện, thập phương chư quốc độ, vô sát bất hiện thân. Vô sát tức là không có cõi nào bất hiện thân mà không có hiện cái thân mình ra. Vô sát bất hiện thân là không có cõi nào mà người không có hiện thân ra. Thì vô sát này tức là cõi, chứ không phải sát này là giết. Đầy đủ sức thần thông, trí phương tiện rộng rãi, các cõi trong 10 phương không đâu không hiện thân. Những nẻo đường ác độc, địa ngục, quỷ súc sanh, khổ sanh lão bệnh tử, dần dần đều dứt sạch. Những nẻo đường ác độc á, tức là những cái nẻo đường đưa về địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Cái đó danh từ gọi là ác thú. Ác là dữ, thú này không phải là loài vật đâu. Loài thú này không phải là animal đâu. Thú này tức là nẻo về. Những cái nẻo đường về. Nẻo về của ý. Tức là trong cái ý của mình nó có những cái nẻo đi đường về và có những cái nẻo về rất là tối tăm. Và có những nẻo về rất là thanh thang. Không phải là mình phải đi bằng hai chân mới gọi là đi về. Mình đi về bằng cái tâm của mình. Và ở đây những nẻo về đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thiên nhân Atula thì nó đỡ hơn. Chủng chủng chư ác thú. Chủng chủng là khác nhau, chư ác thú tức là những cái nẻo về tối tăm, xấu xa, ác độc. Chư ác thú là vậy đó. Thế nên ác thú đây mình đừng có hiểu là những con cọp, con trăng, con bèo, mà những cái nẻo về xấu. Địa ngục quỷ súc sanh, sanh lão bệnh tử khổ, dĩ tiệm tất linh diệt. Tiệm tức là từ từ. Linh diệt và làm cho nó mất đi. Các nẻo về hung dữ, địa ngục quỷ súc sanh, khổ sinh lão bệnh tử, dần dần đều dứt sạch. Tức là khi mà niệm Bụt và để cho hình bóng của Quan Thế Âm nó ngự trong trái tim mình á, thì tự nhiên những cái nẻo về tối tăm của tâm ý nó sẽ từ từ nó tiêu tán. Ánh sáng nó sẽ soi đường và nó sẽ đưa cho chúng ta mở cho chúng ta những con đường quang đãng hơn. Chúng ta nên biết rằng cái tâm của chúng ta nhiều khi nó đi ở trong những cái nẻo đường rất là hôn mê, rất là đen tối. Ví dụ như có mà ý muốn tự tử, hay là ý muốn giết người, là ý muốn gì đó, đó là những cái ác thú, những cái nẻo về rất là tâm tối. Và đừng để cho cái tâm của chúng ta nó đi về những cái nẻo đường như vậy. Và một trong những cái phương pháp để ngăn tâm nó đi về những nẻo đường tâm tối như vậy, tức là niệm Đức Quan Âm, Quan Thế Âm. Từ từ những cái nẻo về tâm tối đó của tâm lý nó sẽ dứt sạch, và là dĩ tiện tức linh diệt. Từ từ nó sẽ, những cái tư tưởng hắc ám đó, những cái nẻo về hắc ám đó của tâm nó sẽ tiêu diệt. Đây là những cái phương pháp trị tâm, tâm lý trị liệu. Quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi và quán từ, thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. Đây là năm phép quán tượng trưng cho Quán Thế Âm. Chân quán, thanh tịnh quán, quán đại trí tuệ quán, bi quán, cập từ quán, tức là năm các quán nó có liên hệ tới cái danh từ Quán Thế Âm, tức là niệm Đức Quan Thế Âm ấy, mà đúng phương pháp ấy, trong chính thống ấy, tức là phải quán về chân, gọi là chân quán. Chân quán tức là quán về cái sự thật, tức là nhìn để thấy được cái sự thật, chứ đừng có bị những cái vỏ, cái hình thái dối gạt bên ngoài, nó làm cho mình mờ mắt, thì gọi là chân quán. Tức là phải nhìn bằng cặp mắt quán chiếu để thấy được cái bản chất của sự vật, chứ đừng có bị những cái hào nhoáng, những bên ngoài nó làm cho mờ mắt, gọi là quán chân. Quán thanh tịnh. Quán thanh tịnh tức là quán cái thứ quán chiếu, nó có thể đem lại cho mình cái sự bình lặng, cái sự trong sáng của tâm hồn. Nó chuyển hóa, nó lấy đi những cái hắc ám, những cái tối tăm, những cái dơ bẩn, những cái bụi bặm, thì gọi là quán thanh tịnh. Chân quán, thanh tịnh quán. Quán đại trí tuệ quán, tức là quán về trí tuệ lớn. Trí tuệ lớn tức là Mahaprajna Paramita, tức là quán về bát nhã đó, bát nhã ba la mật đó. Và ở đây nó có nghĩa là quán về không, Sunyata, Sunyata. Mahaprajna tức là đại bát nhã. Quán đại là đại, trí tuệ là bát nhã. Như vậy tức là quán đại trí tuệ, tức là quán là không. Bi quán, cặp từ quán. Bi là Karuna, từ là Maitri. Thì đó là bản chất của Quán Thế Âm. Và khi mà mình niệm Quán Thế Âm, mà niệm đúng mức á, chính thống á, tức là trong tâm mình nó có những cái chất liệu như vậy, mà có những chất liệu như vậy thì sự chuyển hóa chắc chắn là nó tới, không phải là vấn đề tín ngưỡng. Vì tiếng Việt quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi và quán từ, thường nguyện, thường chiêm ngưỡng, tức là phải chiêm ngưỡng năm cái thứ đó. Chiêm ngưỡng ở đây tức là contemplation. Quán vô cấu thanh tịnh, mặt trời tuệ phá ám, điều phục nạn gió lửa, lòng từ như mây hiền. Vô cấu thanh tịnh quán, tuệ nhật phá chư ám, năng phục tai phong hòa, phổ minh chiếu thế gian. Có nghĩa là cái phép quán vô cấu và thanh tịnh. Vô cấu ở đây tức là Vimala. Tịnh danh. Hả? Không có phô dơ bệnh. Huệ nhật phá chữ ám, tức là mặt trời của trí tuệ nó phá tan tất cả những cái màn hắc ám, điều phục được những cái tai nạn gió và lửa, và lòng từ của Bồ Tát Quan Thế Âm như là một đám mây hiền. Đây đúng là thơ. Cái phép quán đó nó vô cấu, nó không có dơ bẩn, nó thanh tịnh. Nó là một mặt trời trí tuệ, nó diệt tan những cái màn hắc ám. Và nó điều phục được tất cả mọi tai nạn, trong đó có tai nạn gió lửa. Và lòng từ bi của Bồ Tát nó giống như một đám mây hiền. Xin lỗi, thiếu một chữ. Có cái viết cho thầy. Thầy dịch thiếu một chữ. Điều phục nạn gió lửa. Chiếu sáng khắp thế gian. Chiếu sáng khắp thế gian. Phổ minh chiếu thế gian. Tôi xin đọc lại. Vô cấu thanh tịnh quan, huệ nhật phá chư ám, năng phục tai phong hỏa, phổ minh chiếu thế gian. Có nghĩa là cái phép quán vô cấu và thanh tịnh đó, nó giống như là một mặt trời phá tan những cái màn hắc ám. Nó có thể điều phục được những cái tai nạn phong hỏa, và nó chiếu sáng cùng khắp cả thế gian, phổ minh chiếu thế gian. Đó là cái năng lực của phép quán. Và bây giờ đến bi thể giới lôi chấn từ ý diệu đại vân, chú cam lồ pháp vũ diệt trừ phiền não diện. Bi thể tức là cái chất liệu của lòng bi. Bi tức là karuna, nó giống như là tiếng sấm động. Đại bi Quan Thế Âm, tức là Quan Thế Âm có lòng thương lớn, Và đây chúng ta thấy một hình ảnh rất là đặc thù, tại vì thường thường lòng thương á, người ta ví dụ như là một cái gì rất là dịu hiền, nhưng mà đây lòng thương được ví dụ bằng tiếng sấm động. Chúng ta nhớ ở kinh Vima đó, sự im lặng có khi được gọi là sự im lặng sấm sét, im lặng nhưng mà ghê lắm. Ở đây lòng bi, cái tâm bi nó như là sấm động, tại vì lòng thương là một cái năng lượng, nó có tính cách tích cực, nó có tính cách hoạt động, chứ không phải là thương chảy nước mắt rồi thôi không làm gì hết. Tâm bi nó có tính cách tích cực, chứ nó không phải là một cái thứ thương xót tiêu cực. Và vì vậy cho nên sức mạnh của tâm bi nó như là sức mạnh của sấm chớp. Tâm bi như sấm động, lòng từ như mây hiền. Tức là từ bi đây được diễn tả như hình thái mưa, để cho tất cả mọi loài đều được thấm nhuần cái chất nước đó. Mà đây là những hình ảnh rất là thi ca. Tâm bi như sấm động, lòng từ như mây hiền, pháp cam lồ mưa xuống, diệt trừ lửa phiền não. Thế gian của chúng ta như là một đám cháy. Mỗi người là một đám cháy. Mỗi người trong chúng ta là một đám cháy. Chúng ta đang cháy từ trong ra ngoài. Chúng ta là những cái thân cây đứng trong một khu rừng đang bốc cháy. Và lòng từ bi của Quan Thế Âm như là những đám mây hiền, và với sự tác động của sấm sét, thành ra những cái đám mây đó nó biến thành mưa, nó diệt trừ những cái đám cháy ở dưới thế gian, và nó làm cho cây cối mọc lên xinh tươi. Cái hình ảnh rất là hay. Tôi xin nói lại: tâm bi như sấm động, lòng từ như mây hiền, pháp cam lồ mưa xuống, diệt trừ lửa phiền não. Bi thể giới lôi chấn, từ ý diệu đại vân, chú cam lồ pháp vũ, diệt trừ phiền não diệm. Diệm tức là cháy đó. Diệt trừ, dập tắt cái sự cháy của phiền não. Tránh tụng kinh quan xứ, bố ý quân trận trung, niệm bị quan âm lực, chúng oán tất thôi tán. Vào những cái chỗ kiện tụng, vào những cái chỗ chính quyền, hoặc là vào những cái chỗ quân sự trần mạc, mà nếu chúng ta biết thì sử dụng niệm lực Quan Thế Âm, thì tất cả những cái oán thù kia, tai nạn kia đều có thể vượt được hết. Nơi quan trường kiện tụng, chốn quân sự hải hùng, dùng niệm lực Quan Âm, oán thù đều tiêu tán. Tiếng màu, tiếng Quan Âm, tiếng phản, tiếng hải triều, tiếng vượt thoát, tiếng đời, hãy nên thường quán niệm. Đây là mấy câu rất hay ở trong kinh Quan Âm. Diệu âm, Quan Thế Âm, phạm âm, hải triều âm, thắng bị thế gian âm, thị cổ tu thường niệm. Mấy câu này là người Việt Nam nào thuộc lòng. Năm cái thất quán này á, là nó nói về cái chữ thứ nhất trong cái tên của Bồ Tát là quán. Còn bên này á, là nói về chữ âm, diệu âm, Quán Thế Âm, phạm âm, hải triều âm, thắng bị thế gian. Diệu âm á, tức là cái tiếng nhiệm màu. Nói về âm thanh á, nó có liên hệ tới Bồ Tát Quan Thế Âm á. Thì trước hết âm thanh của vị Bồ Tát này là một âm thanh rất là nhiệm màu, gọi là diệu âm. Quán Thế Âm là cái âm thanh á. Cái âm thanh do cái sự quán chiếu về cuộc đời mà nó có, mà phát ra. Tức là con người có đủ định lực, có đủ tình thương, có nhất là có đủ thì giờ để mà nhìn vào cuộc đời, để mà quán chiếu cuộc đời, mà để hiểu được cuộc đời, thì đó là tiếng nói của người hiểu biết. Tiếng nói của người hiểu biết, tại vì không có thì giờ, không có thì giờ để nhìn, để hiểu, thì không có tiếng nói đó, tiếng nói của người hiểu biết. Tiếng màu, tiếng nhìn đời. Tiếng phạn, tiếng hải triều. Tiếng phạn này chắc không phải là tiếng cô Trang Đức dạy đâu. Sanskrit. Phạn này tức là Brahma. Brahma tức là cao quý đó. Ví dụ như là Brahma Vihara tức là bốn phạm trú. Bốn phạm trú tức là bốn cái nơi cư trú rất là sang trọng, rất là cao cả, tức là từ bi hỷ xả. Bốn cái cư xá đó là bốn cư xá số một mà mình có thể tìm tới ở được. Từ bi hỷ xả, phạm trú là noble dwellings. Cái tiếng phạn đây tức là tiếng cao quý. Tiếng hải triều. Tiếng hải triều tức là tiếng sóng biển. Tại vì pháp âm của Bụt á, được ví dụ như là hải triều. Nó hùng mạnh vô cùng. Và nó lấn át tất cả những cái tiếng rì rào, than khóc khác. Một tiếng hải triều. Thắng bị thế gian âm, tức là tiếng nó vượt lên trên những thứ tiếng khác của thế gian. Tiếng của danh, tiếng của lợi, tiếng của chính trị, tiếng của kinh tế, tiếng của đảng phái, tất cả những thứ tiếng đó của thế gian đều bị cái tiếng của Bồ Tát nó vượt lên cao vút, là thắng bị thế gian âm. Chúng ta thấy có hai cái bức hình. Một bức hình là về quán, còn một bức hình là về âm. Tên của vị Bồ Tát nó giống như là một câu đối rất là xứng. Về quán thì chúng ta có 5 cái quán. Về âm thanh thì chúng ta có 5 loại âm thanh: chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán, cập từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Đây là câu kết. Khi mình dịch ra tiếng Việt thì mình dịch tạm là quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi và quán từ, thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. Đứng ở phía âm thì chúng ta thấy diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải trừ âm, thắng biển thế gian âm, thì cố tu thường niệm. Chúng ta dịch là tiếng màu, tiếng nhìn đời, tiếng phạm, tiếng hải triều, tiếng vượt thoát tiếng đời, hãy nên thường quán niệm. Tiếng vượt thoát tiếng đời, thắng biển thế gian âm, tướng tiếng vượt thoát tiếng đời. Tất cả những âm thanh của thế gian đều bị vượt thoát bởi tiếng của lòng từ bi. Đức Quang Thế Âm. Niệm niệm đừng sanh nghi, tịnh thánh Quang Thế Âm. Thường làm nơi nương tựa, thường làm chỗ nương tựa, nơi ách nạn khổ chết. Niệm niệm đừng sanh nghi, tịnh thánh Quang Thế Âm thường làm nơi nương tựa, nơi ách nạn khổ chết. Tức là hãy tiếp tục quán niệm mà đừng có sinh ra cái tâm nghi ngờ. Tại vì bậc thánh thanh tịnh là Quang Thế Âm kia thường hiến mình làm nơi nương tựa cho chúng ta trong mọi trường hợp có tai ách, khổ nạn và cái chết. Niệm niệm đừng sanh nghi, tịnh thánh Quang Thế Âm thường làm nơi nương tựa, thường làm chỗ nương tựa, nơi ách nạn khổ chết. Đầy đủ mọi công đức, mắt thương nhìn cuộc đời, biển phước rộng không cùng, ta hãy nên đảnh lễ. Đầy đủ mọi công đức, mắt thương nhìn cuộc đời, biển phước rộng không cùng, ta phải nên đảnh lễ. Đó là câu chót. Củ nhất thiết công đức, tức là đầy đủ mọi công đức, từ nhãn thị chúng sanh, và đem con mắt thương yêu mà nhìn mọi người. Năm cái chữ này nó rất là màu nhiệm. Chỉ cần làm được năm cái chữ đó là mình có hạnh phúc rồi. Tại nếu mà mình có con mắt thương ấy, mà mình nhìn á, thì cái người kia được hưởng cái sự thương yêu đã lành rồi, mà chính trái tim mình nó được hưởng cái sự thương yêu đó trước. Cho nên từ nhãn thì chúng sanh là năm chữ rất là tuyệt diệu. Mình hãy nhìn chúng sanh bằng con mắt từ bi, chứ đừng có đợi chúng sanh nhìn mình bằng con mắt từ bi thì hơi trễ. Và nếu mà mình biết nhìn mọi loài bằng con mắt từ bi thì mọi loài không chống thì trễ sẽ học được cái phương pháp đó và sẽ nhìn mình lại bằng con mắt từ bi. Mắt thương nhìn chúng sanh. Phước tụ hải vô lượng, tức là phước đức nó dồn về, nó thành ra biển cả không có thể nào đo lường được. Phước tụ hải vô lượng thì có ưng đảnh lễ. Vì vậy cho nên chúng ta hãy cúi đầu làm lễ vì Bồ Tát đó, vì Bồ Tát đó đang là một người đã thành Bụt từ lâu. Thành ra Bụt Thích Ca Mâu Ni ngồi trên pháp tòa và Bồ Tát Quan Thế Âm ngồi ở dưới đảnh lễ, nhưng mà Bụt Quan, Bụt Thích Ca Mâu Ni biết rằng Bồ Tát kia là một vị Bụt đã thành lâu rồi và đang đóng vai của người hành trì chánh pháp. Rất tiếc là mình không có thời giờ để dịch lại kinh, nhưng mà nếu mà dịch lại thì đọc sẽ sảng khoái hơn nhiều. Lúc đó Bồ Tát Trì Địa từ chỗ ngồi đứng dậy và thưa với Bụt như thế này: Lạy Đức Thế Tôn, nếu có một người nào mà nghe được cái phẩm kinh nói về Bồ Tát Quan Thế Âm này và thấy được cái sự nghiệp và tự do của Bồ Tát và thấy được cái năng lực thực hiện thần thông của Phổ Môn, thì cái công đức của cái người đó không phải là ít. Nó tóm lại, người nào được nghe cái phẩm pháp hoa này, người đó đã có công đức nhiều. Tức là nghe được phẩm pháp hoa này, tức là đã được tiếp xúc với Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là một cái lời tuyên bố của một vị Bồ Tát tên là Trì Địa. Trì Địa tức là một vị Bồ Tát rất là ưa lao động. Và hai bàn tay của vị Bồ Tát này nó thường dính đất, ưa làm vườn lắm, ưa bắt cầu, ưa đạo diễn. Nghe nói là cái hồi Bụt Thích Ca lên thăm bà mẹ ở trên cung trời Đao Lợi thì Bồ Tát Trì Địa đã đắp đường cho Bụt đi. Đó là một vị kỹ sư. Trì tức là bảo vệ, duy trì, địa là trái đất. Dịch tiếng Anh là earth holder. Những cái người mà bảo vệ môi sinh môi, những người mà tranh đấu để giữ gìn cho trái đất, thiên nhiên được an lành, đều là liên minh của Bồ Tát Trì Địa hết. Liên minh là ally của Bồ Tát Trì Địa hết. Thành đây là vì Bồ Tát giữ gìn trái đất cho chúng ta, mà chúng ta cần phải liên minh với vị Bồ Tát đó để giữ cái trái đất này lại cho con cháu. Bồ Tát Trì Địa còn bắt cầu, đắp đường, đưa người ta tới với nhau. Những người bị chia rẽ, chàng ở đầu sông, người ở cuối, thì là Bồ Tát làm một chiếc cầu đưa hai người tới gần với nhau để ký những cái hiệp ước về hòa bình, về cộng tác. Và thế giới của chúng ta rất cần Bồ Tát Trì Địa. Nói tới đây thì tôi nhớ rằng là Bồ Tát Địa Tạng cũng phải được đưa vào trong hành môn của kinh Pháp Hoa. Tại sao không? Phải nói là tại vì Bồ Tát Địa Tạng là một người có cái nguyện là tìm tới những cái chỗ đen tối nhất, u ám nhất, khổ đau nhất, mà những chỗ đó là địa ngục. Và lời nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là địa ngục vì không thể bất thành Phật. Tức là chừng nào địa ngục mà còn chưa trống người thì tôi nguyện còn phải đi tới và chưa an hưởng đức quả vị công vị Bụt. Làm như là Bụt không có làm việc, Bụt làm việc lắm chứ. Và Bồ Tát đó là hiện thân cho Đại Nguyện Địa Tạng Vương, là một người luôn luôn thao thức muốn đi vào những cái chỗ có khổ đau, có tâm tối, và đó là điện nê lê khổ thú. thì chúng ta biết rằng địa ngục nó đâu ở xa đâu, chúng ta chỉ đưa tay ra với như vậy là gặp địa ngục liền. Và đôi khi địa ngục nó nằm ở trong khỏi cần đưa với ở ngoài. Và vì vậy cho nên tới cái khổ đau để đem ánh sáng của tình thương, của hiểu biết tới, đó là cái nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và trong giới luận tiếp hiện chúng ta có một cái giới điều nói về chuyện đó: hãy tìm tới những cái khổ đau, đừng có nhắm mắt trước khổ đau, đừng có đánh mất ý thức về khổ đau của cuộc sống. Phải dùng những cái phương pháp như là video, như là cassette, như là mọi thứ đó để thức mọi người dậy về cái sự thật về khổ đau trên thế giới. Đó là một cái giới điều mà nói về Đức Bồ Tát Địa Tạng. Và như vậy muốn cho kinh muốn cho kinh Pháp Hoa được đầy đủ hoàn mỹ, chúng ta có thể đưa một phẩm về Bồ Tát Địa Tạng vào trong này, rồi phát triển một phẩm về trì địa vào trong này. Và cố nhiên ở trong kinh Pháp Hoa chúng ta có Bồ Tát Phổ Hiền. Phổ Hiền cũng là một vị đã thành Bụt lâu rồi, nhưng mà đóng vai Bồ Tát. Và Phổ Hiền, địa vị của Phổ Hiền ở trong kinh Hoa Nghiêm rất là lớn. Và vì vậy cho nên tới kinh Pháp Hoa thì chúng ta không có được đọc nhiều về Bồ Tát Phổ Hiền, trừ ra ở cái phẩm chót. Nhưng mà Bồ Tát Phổ Hiền cần được nói tới nhiều hơn trong kinh này. Tại vì Bồ Tát Phổ Hiền là một người thì tượng trưng rất nhiều cho hạnh môn. Và hạnh môn của Bồ Tát Phổ Hiền được tóm tắt thành 10 điểm. Và nói tới hạnh môn thì phải nói tới Phổ Hiền. Tại vì chúng ta thường xưng tụng Bồ Tát Phổ Hiền là Đại Hạnh. Nam Mô Đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. Thành ra sự có mặt của Bồ Tát Phổ Hiền ở trong cái phần hành môn này là quan trọng lắm. 10 cái hành của Phổ Hiền á, người Phật tử Việt Nam ai cũng thuộc hết. Là tại vì chúng ta đọc tụng kinh á, thì chúng ta biết rằng, trong cái bài hồi hướng ai cũng nhắc tới 10 cái đó. Một á là lễ bụt, nhất giả, lễ kính chư Phật. Tức là thứ nhất là mình phải tỏ cái lòng tôn kính của mình đối với những người giác ngộ. Đó là một cái hành đầu. Thứ hai là phải khen. Phải khen ngợi Như Lai, vì giả xưng tán Như Lai. Khen ngợi Như Lai bằng nhiều cách, không phải là bằng lời mà bằng hành động. Thứ ba là cúng dường. Tức là phải thực hiện cái chuyện hiến tặng. Cúng dường chúng sanh, tức là cúng dường Bụt. Bốn á là sám hối, beginning anew. Tức là trong 10 hạnh của Phổ Hiền á là có hạnh sám hối, nhưng mà luôn luôn phải đổi mới. Thứ năm á là tùy hỷ. Tùy công đức có nghĩa là ai mà làm được cái gì tốt á, ai mà thực hiện được một cái gì, thành công được cái gì, ai mà có cái niềm vui là mình phải vui theo, mình phải yểm trợ hết lòng, thì gọi là tùy công đức. 6 là thỉnh chuyển pháp luân phải không? Yeah. Tức là những người nào có khả năng làm giáo thọ là mình đều phải năn nỉ họ đi giảng, đừng có bắt họ chỉ rú rú trong chùa. Những cái vị buộc mà thành đạo thì chúng ta phải tới cầu xin các vị đi thuyết pháp, đừng có vì những cái khó khăn mà không có thuyết pháp. Tại vì nghe nói buộc Thích Ca sau khi thành đạo nó có lúc đã định không đi thuyết pháp, tại vì thấy giáo pháp thì khó mà chúng sanh thì nó không có được thông minh cho lắm. Không biết là có đúng như vậy không, nhưng mà có lẽ là thể hiện ra để kính cầu thì mới đi thuyết pháp, là để cho pháp nó được quý giá. Thành thử ra khi nào mà mình thấy một vị buộc xuất hiện là mình phải yêu cầu vị buộc đó, phải thỉnh cầu vị buộc đó bắt đầu chuyển pháp luân đi thuyết pháp. Và mình thấy một người nào nam hay nữ mà có khả năng thuyết pháp thì mình phải thỉnh cầu vị đó đi thuyết pháp và thỉnh chuyển pháp luân. Thứ bảy á, là thỉnh buộc ở đời nó lại phải không? Dạ. Thỉnh buộc ở lại đời, tức là nếu mà buộc nói là thôi ta nhập niết bàn cho khỏe cho rồi thì nói dạ thưa ngài ở lại thêm cho chúng con vài chục năm nữa. Thành ra Bồ Tát Phổ Hiền là đi làm mấy cái chuyện đó không, ở chỗ nào thấy buộc nào sắp nhập viện thì tới nói thôi khoan đã, tu nghiệp quá, thầy ơi ở lại đây đi, đổi cho chúng con thêm vài năm nữa. 8 là theo buộc mà học. Nói buộc ở đó thì lúc nào mình tới cũng được, mà nay không tới được mai tới cũng được. Hoặc là năm nay chưa học được thì sang năm mình qua học cũng vừa rồi. Cái đó không phải là hạnh của Đức Phổ Hiền. Đức Phổ Hiền là nói buộc ở đó rất là quý, mình phải qua liền lập tức, mình phải tới liền, là thường tùy Phật học, là phải đi theo buộc mà. 9 là hằng thuận chúng sanh. Tức là mình phải đi với chúng sanh, đi theo với chúng sanh, đi theo với mọi người để mà hành đạo, để mà giúp đỡ, để mà điều phục, chứ đừng có trốn họ. Tu không phải là ru rú ở trong phòng mình hay là trong cái ngủ uống của mình, mà phải đi ra ngoài, phải tiếp xúc với chúng sanh, phải thấy được những cái đau khổ, những cái thao thức, những ước mơ của người kia là chính những cái đau khổ, những cái thao thức của chính mình. Và mình phải làm mọi cách để có thể đưa những người đó đi tới, cùng đi với mình và chuyển hóa như mình, thì gọi là hàng cùng chúng. Và 10 là hồi hướng. Hồi hướng chung, phổ giai hồi hướng, nó có nghĩa là mình làm được cái gì, mình thực hiện được cái gì, mình học được cái gì, mình trồng được cái gì, tất cả những cái gì mà mình có thể làm trong hàng ngày, mình nói rằng cái đó là để cho cái hạnh phúc chung, cái sự giác ngộ chung, chứ không phải cái đó là mình làm riêng cho mình, phải là phổ giai hồi hướng. Mình học kinh Pháp Hoa không phải là học riêng cho mình học cho tất cả mọi người. Mình chùi một cái nồi không phải là chùi riêng cho mình chùi cho tất cả mọi người, mọi loài. Mình bước một bước chân tỉnh thức, mình làm như vậy, mình làm cho tất cả nhân loại, tất cả mọi loài khác. Tại vì nếu mà có lòng từ, lòng bi, có định, có tuệ, thì bước chân đó nó sẽ làm lợi cho tất cả mọi loài hữu tình. Vì vậy cho nên mình không nghĩ rằng mình học như vậy là học riêng cho mình, mình tu như vậy là tu cho mình, mà mình phải biết hồi hướng tức là transferring the merits to all beings, và là phổ gia hồi hướng. Thành ra mình cũng nghĩ rằng mình có cái trương mục riêng, tất cả những công phu tu hành của mình là để cho cái trương mục riêng của Thích Trân Nguyện Hải, mà trương mục đó là ai ký sách cũng được hết. Mà tu như vậy thì mới đúng là cái tinh thần của Bồ Tát Phổ Hiền. Thành đây là cái hạnh môn của Phổ Hiền: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quán tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy ý công đức, lục giả thinh chuyển pháp luân, thất giả thính Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hàng thường chúng sanh, thập giả phổ giai hội hiển. Và vì vậy cho nên nếu mà chúng ta có quyền sắp đặt lại kinh Pháp Hoa thì chúng ta sẽ sắp đặt như vậy. Chúng ta đưa Phổ Hiền vào với 10 cái hạnh nguyện, và chúng ta đưa Đức Trì Địa vào như là một vị kỹ sư bảo tồn trái đất, chúng ta đưa Đức Địa Tạng vào như là con người nguyện đi sâu vào những cái nơi ngục tù đau khổ, địa ngục trần gian. Thì tôi nghĩ rằng tại sao mình không có làm được như vậy, tại vì kinh Pháp Hoa nó đã trải qua một cái giai đoạn hình thành và có những cái phẩm mới được đưa vào. Mà kinh Pháp Hoa là một viên ngọc rất là quý, và mình có thể làm cho nó toàn bích hơn nữa bằng cách phân ra ba cái môn thật đàng hoàng là tích môn, bản môn và hành môn, sắp đặt lại các chương theo thứ tự các môn đó và đưa vào trong hành môn hình dáng của những vị Bồ Tát, tượng trưng đầy đủ và xứng đáng cho hành môn. Thank you.